Xin chào tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Anh Sa đã quay trở lại với quý vị và các bạn và ngày hôm nay tiếp tục mang đến cho quý vị tập 7 của bộ truyện Vợ là gái một con. Quý vị thân mến, An Nhiên trở thành vợ của chàng thiếu gia tập đoàn Hưng Thịnh. Những tưởng đó là cuộc sống trong mơ của rất nhiều cô gái, thế nhưng cô lại liên tiếp bị cuốn vào rất nhiều những cạm bẫy. Và ở tập truyện này thì biến cố lớn nhất đã xảy đến với cô, khiến cho cuộc hôn nhân giữa cô và Hoàng Lâm đứng trước nguy cơ tan vỡ. Kẻ đứng ở trong bóng tối đã tung đòn quyết định. Vậy thì kế hoạch đó là gì? Tất cả sẽ được hé lộ ở tập truyện này. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong, quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ban biên tập của Chợ Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ, không để quý vị và các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết tập 7 của bộ truyện Vợ là gái một con, tác giả Vân Thi, qua phần diễn đọc của anh Sa. Suốt một ngày tìm kiếm, đàn em của tên Phiên cũng tìm ra được Ả Kiều đang làm tình trong một khách sạn. Ả ta ngay lập tức bị bắt đưa đến một nhà hoang. Lâm đã ở đó từ lâu, vừa nhìn thấy Lâm, miệng Ả ta đã chù chéo: "Mày bắt tao đến đây để làm gì thế, tên gai kia?" "Đến đây rồi mày vẫn còn to miệng như vậy, chứng tỏ là vẫn chưa biết sợ là gì nhỉ?" "Tại sao mày lại bắt tao? Mau bảo mấy người kia thả tao ra đi, thằng khốn!" Lâm lúc này không giữ được bình tĩnh, ánh mắt đỏ ngầu như muốn phát ra tia lửa thiêu cháy Ả ta. Đi đến bóp mạnh miệng Ả ta rồi nói: "Mày cho người hiếp vợ tao, làm đứa bé trong bụng tí nữa không còn. Mày chán sống rồi đúng không?" Lần này nhìn thái độ của Lâm như muốn ăn tươi nuốt sống, Ả ta bắt đầu cảm thấy sợ hãi, quỳ xuống, hai tay bấu chặt vào chân của Lâm, ra sức van xin: "Lâm à, tôi cũng chỉ là bị người ta ép buộc thôi. Chính là mẹ của Phong, bà ta đã ép tôi làm như vậy đấy. Tôi xin anh, tha cho tôi lần này đi." Nghe Ả ta nhắc đến mẹ của Phong, mặt của Lâm lại càng trở nên hung tàn, dùng sức siết chặt bàn tay, miệng lúc này gằn ra từng chữ: "Tha cho mày sao? Đâu dễ như vậy. Có vẻ như mày thích cảm giác nhiều người cùng lúc phải không? Vậy thì hôm nay tao sẽ đáp ứng cho mày. Ở ngoài kia ba tên cũng đang háo hức lắm rồi đấy." Nghe đến đây, mặt của Ả ta xanh như tàu lá chuối, liên tục đập đầu van xin: "Tôi xin anh đấy, là tôi chót dại. Tôi xin anh, thả tôi ra đi." Mặt của Lâm vẫn không có tí cảm xúc, nhìn Ả ta khinh bỉ rồi nói: "Lẽ ra người như mày phải thích thú cảnh đó chứ, không phải à?" "Không phải đâu, tôi không thích, thả tôi ra đi." Lúc này thì Lâm cười khẩy, rồi cũng đi ra bên ngoài, mặc kệ cho Ả ta kêu la thảm thiết, nhìn ba tên đang chờ sẵn ở ngoài này rồi nói: "Vào đi." Lâm quay người đi xa, nhưng vẫn còn nghe được tiếng kêu la, chửi rủa của Ả ta trong căn nhà hoang kia. Trước đây vì Lâm còn quá nhỏ, chưa đủ bản lĩnh bảo vệ mẹ của mình, cuối cùng dẫn đến kết quả đau lòng. Thế nhưng giờ đây đã khác. Một khi ai dám động vào người của hắn yêu thương, nhất định người đó phải nhận lấy hậu quả. Mẹ của Phong, bà ta cũng không thể nào chạy thoát. Lâm lúc này mặt đùng đùng sát khí, lái xe chạy thẳng về phía nhà họ Trịnh. Xe vừa dừng trước cổng, vẻ mặt của Lâm đầy sát khí bước vào bên trong. Ngay lúc này, cả nhà họ Trịnh đang ăn cơm. Bà nội thấy Lâm đến thì vội vã vui mừng chạy ra: "Sao cho đến giờ này thế? Đến đây đi, ngồi xuống ăn cơm với ta nhé." "Con không ăn đâu." Nói rồi, Lâm đưa mắt sắc bén đầy tức giận nhìn sang mẹ của Phong. Bà ta bỗng giật mình, chén cơm đang cầm trên tay thiếu chút nữa rơi xuống sàn nhà. Nhưng rồi bà ta cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, trước mặt mọi người cố làm ra dáng vẻ vui tươi, nhìn Lâm rồi nói: "Cậu Lâm, ngồi xuống ăn cơm với cả nhà cho vui." Vẻ mặt của Lâm khinh thường, lườm bà ta gằn giọng nói: "Tôi không rảnh rỗi đến đây ngồi ăn cùng với hạng người như bà đâu." Hoàng Trinh, ông ta nãy giờ im lặng, nghe đến Lâm tỏ thái độ như vậy thì lúc này ông ta nhìn Lâm nói lớn tiếng: "Mày không thể nào nói được một câu nghe tử tế sao Lâm?" Những lời tử tế dành cho bà ta, tôi thấy quá lãng phí. Hoàng Trinh lúc này đập mạnh tay xuống bàn, chỉ thẳng vào mặt của Lâm. Mày càng ngày càng hỗn láo. Tôi đến đây không phải là để đôi co với ông. Tôi đến để tìm bà ta. Nói rồi, Lâm chuyển ánh mắt về phía mẹ của Phong tra khảo. Bà chán sống rồi sao? Dám động vào vợ của tôi. Bà ta lúc này vẻ mặt lo sợ, hai tay bắt đầu run run, thế nhưng vẫn ra sức chối cãi. Cậu Lâm, cậu nói gì tôi không hiểu. Vậy có cần tôi đưa đứa cháu gái ngoan hiền của bà đến không đây? Lúc này thì vẻ sợ hãi hiện rõ trên mặt của bà ta, thế nhưng vẫn ra sức chối bỏ, miệng chỉ có thể nói lắp bắp. Cậu đừng có đổ oan cho tôi đấy. Lúc này, khi nghe Lâm nhắc đến An Nhiên, bà nội vẻ mặt lo lắng, lên tiếng hỏi. An Nhiên, con bé bị làm sao à? Lúc này, Lâm đáp lại. Hai mẹ con cô ấy không sao rồi, nội yên tâm đi. Lâm bất ngờ gọi lớn tiếng. Dì Châu! Dạ vâng, cậu Lâm gọi tôi. Dì lên phòng, đem tất cả đồ của bà ta xuống đây. Mẹ Phong, bà ta nghe thấy như vậy thì hốt hoảng, lên tiếng quát lớn. Này, cậu định làm gì đấy? Bà nghĩ sau những chuyện xảy ra, có thể yên ổn sống ở đây sao? Bà ta lúc này không giữ được bình tĩnh, sừng cổ lên, trợn mắt, nhìn Lâm rồi la lối. Mày có cái quyền gì mà đuổi tao ra khỏi đây? Lời vừa dứt, bà ta vội chạy đến, nắm tay của chồng mình, làm ra vẻ thảm thương khóc lóc. Anh thấy chưa? Từ trước đến giờ, em đối xử với con không tệ bạc. Vậy mà ngày hôm nay, nó về để tống cổ em ra khỏi nhà. Anh giải quyết đi. Anh nhìn xem, làm sao cho công bằng chứ. Nếu không, em chết tại đây cho anh vừa lòng đấy. Hoàng Trinh, ông ta ôm lấy bà ta dỗ dành nói. Thôi được rồi, em nín đi. Không phải đi đâu cả. Lúc này thì Hoàng Trinh quay sang, chỉ thẳng vào mặt của Lâm. Mày bị làm sao vậy? Tại sao lại đuổi bà ấy đi? Nét mặt của Lâm tức giận bừng bừng, hai tay siết chặt lại, nhả ra từng chữ. Ông nghe nãy giờ không hiểu sao. Nếu bà ta không cho người hại vợ tôi không rảnh rỗi đến đây gặp con người như vậy. Tôi khác ông. Ai dám động đến cô ấy, nhất định không thể nào sống yên ổn. Thế rốt cuộc, bà ấy đã làm gì vợ của mày? Việc đó, ông phải hỏi người ông đang ôm ấp ấy. Mẹ của Phong bà ta bắt đầu cố giả vờ, minh oan cho mình. Hoàng Trinh, anh phải tin em. Thật sự em không làm hại gì đến con bé An Nhiên cả. Tất cả là do con Kiều. Nó làm rồi đổ hết sang cho em đấy. Thật sự em không biết gì về chuyện này cả. Hoàng Trinh nhìn thẳng vào mặt của Lâm chỉ trích. Mày nghe rõ chưa? Và mặt của Lâm bây giờ không chỉ là tức giận, xen lẫn cả nỗi thất vọng, bất lực trước người đàn ông được gọi là ba của mình. Hắn chậm rãi nói trong sự uất ức. Trước đây, giữa mẹ của tôi và người đàn bà kia, ông đã tin và chọn bà ta. Mặc kệ cho người vợ của mình khóc lóc giải thích, thế nhưng vẫn không thể nào lọt vào tai của ông. Bây giờ đến lượt tôi, ông vẫn cố chấp tin răm rắp lời mụ ta. Vậy thì ông cứ ôm cái lòng tin ấy, sống hết cuộc đời đi. Kể từ bây giờ, giữa tôi và ông không liên quan. Nói rồi, Lâm quay người rời đi, không một lần quay đầu nhìn lại. Mặc kệ bên trong tiếng la mắng chửi rủa của Hoàng Trinh ở đằng sau. Trải qua mười mấy năm, Lâm cứ nghĩ ông ta đã có cái nhìn khác, đã một phần nào đó day dứt về chuyện mình đã làm trong quá khứ. Thế nhưng, anh đã lầm. Ông ta vẫn ngu muội như xưa, vẫn không thể nào thoát ra khỏi vòng tay của mụ ta. Ở bệnh viện, tôi đang nằm nghỉ ngơi. Phòng lúc này từ ngoài trên tay cầm một bó hoa hồng lớn, đi thẳng vào bên trong. Tôi có chút ngạc nhiên, chống tay ngồi dậy, nhìn Phong rồi hỏi. Sao anh biết em ở trong này mà đến thăm thế? Phong đi đến đặt bó hoa trên bàn, ngồi xuống ghế bên cạnh, nhìn An Nhiên cười nói. Quan tâm là biết thôi. Em khỏe chưa? Em khỏe rồi. Chiều nay có thể xuất viện về nhà. Vậy là tốt rồi. Cố gắng ăn uống đầy đủ, để tốt cho mẹ và con nhé. Khi tôi còn chưa kịp trả lời lại Phong, thì tiếng của Lâm ở ngoài cửa vọng vào. Việc đó không đến lượt mày phải lo đâu. Cả tôi và Phong lúc này đều hướng ánh mắt về phía của Lâm. Mặc dù giữa tôi và Phong không có chuyện gì, chỉ là mối quan hệ bình thường. Thế nhưng không hiểu sao, khi Lâm nhìn thấy hai chúng tôi ở cùng nhau như vậy, tôi cũng có một chút lo lắng. Tôi lo sợ anh lại hiểu nhầm, thế nên vội lên tiếng trước. Anh đến rồi sao? Ừ. Bác sĩ bảo chiều nay em có thể xuất viện về nhà được rồi đấy. Anh biết. Em nằm nghỉ ngơi đi, anh đi làm thủ tục. Vâng ạ. Lâm quay sang nói nhỏ với Phong. Ra ngoài nói chuyện đi. Phong nét mặt bình thản, nhìn An Nhiên cười nói. Em nghỉ ngơi đi nhé, anh về luôn đây. Vâng ạ, chào anh. Nói rồi Lâm đi trước, Phong nối bước theo sau. Ra đến ngoài hành lang, Lâm dừng lại nhìn Phong hỏi thẳng. Mày yêu An Nhiên? Đúng vậy, tôi yêu cô ấy. Mày cũng mạnh miệng nhỉ? Đứng trước mặt của tao, dám nói yêu vợ tao. Mày muốn gì? Phong thở một hơi dài, nét mặt đượm buồn, nhìn xa xăm, nói trong sự tiếc nuối. Ngày đó, tôi gặp cô ấy trước. Nếu như tôi nhanh chân hơn một chút, cô ấy đã thuộc về tôi. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, duyên số đã an bài, tôi cũng đành chấp nhận. Tôi với cô ấy có duyên không có nợ, nhưng anh không thể nào cấm tôi yêu cô ấy được. Tôi chỉ biết ở đằng sau chúc phúc cho cô ấy. Chỉ cần An Nhiên cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, tôi cũng cảm thấy an lòng. Cho nên anh làm sao đấy thì làm. Chỉ cần anh làm tổn thương cô ấy, tôi đây cũng không ngại cướp lấy cô ấy từ tay của anh. Đây không phải là một lời đe dọa, cũng chỉ là một lời nhắc nhở thôi. Một người yêu đơn phương dành cho anh. Và có một điều tôi biết, anh chưa bao giờ công nhận tôi là em trai. Nhưng tôi cũng biết anh chưa bao giờ ghét bỏ tôi. Cho nên anh không cần phải cố làm ra vẻ mặt đó đâu. Nói rồi Phong quay người bước đi. Lâm đứng ở đấy hơi ngây người, không nghĩ là Phong có thể nhìn thấu tâm can của hắn đến như vậy. Nhưng biết sao được, mẹ của Phong, bà ta đã gây ra lỗi lầm quá lớn với mẹ con của Lâm. Lâm có muốn yêu thương em trai cũng không được. Càng suy nghĩ càng mông lung, Lâm cũng quay người rời đi. Cuối cùng thì tôi cũng được về nhà. Nằm ở bệnh viện mới một tuần, tôi cứ ngỡ như một năm vậy. Đúng thật không đâu thoải mái như ở nhà. Mặc dù thai đã ổn định, nhưng vẫn cần phải hoạt động nhẹ nhàng, không thể như lúc trước. Đợi khi nào thai lớn một tí thì mới có thể yên tâm. Người ta vẫn hay nói 3 tháng đầu thai kỳ rất quan trọng, cần phải giữ gìn cẩn thận. Đây là lần thứ 2 tôi mang thai, nên hiểu rất rõ điều này. Ăn uống nghỉ ngơi cũng cần phải hợp lý, chỉ mong con khỏe mạnh chào đời. Thấm thoát, thời gian trôi qua đã hơn 1 tháng. Đối với những chuyện xảy ra vừa rồi, khiến cho tôi quyết định nghỉ làm, ở nhà dưỡng thai. Mọi chuyện vẫn xảy ra một cách yên bình như vậy. Buổi sáng Lâm đến công ty, rồi tối đến tranh thủ về với tôi. Thục Uyên, công việc của em ấy chủ yếu làm trên mạng, thế nên cũng hay thường xuyên ở nhà. Có lẽ vì thế, thời gian tiếp xúc giữa tôi và em ấy nhiều hơn, khoảng cách cũng không còn xa như lúc trước. Thỉnh thoảng, Thục Uyên có đưa tôi đi shopping, mua sắm những thứ lặt vặt. Tình cảm hai chị em ngày càng tốt. Cô Bin thì vẫn tiếp tục học ở trường. Đến bây giờ cô cậu đã thích ứng được ở môi trường mới, thích đi học hơn là ở nhà. Tôi cảm thấy vui mừng, thoải mái khi mọi chuyện đã dần đi vào ổn định. Chỉ chờ ngày đứa bé ra đời thì có thể nói hạnh phúc đến với tôi quá viên mãn. Nhưng nói gì thì nói, đã gần 1 giờ sáng, tôi vẫn không thể nào chợp mắt. Mặc dù Lâm vẫn nằm bên cạnh tôi, ôm tôi ngủ. Cái miệng của tôi lại thèm ăn nữa rồi, cảm thấy bứt rứt khó chịu kiểu gì ấy. Bây giờ bảo anh dậy đi mua thì cũng thương cho anh, mà cũng chưa chắc ở ngoài có bán. Tôi cố nhịn thèm vậy, thế nhưng cái bụng lại không muốn hợp tác. Cứ như thế, tôi cựa quậy suốt. Lúc này thì Lâm đang ngủ say giấc, vì động tác ngọ nguậy của tôi làm cho anh tỉnh giấc, giọng khàn đục rồi hỏi. Em làm sao thế? Lại thèm ăn gì à? Đúng là chỉ có anh hiểu tôi. Không cần tôi phải nói rõ, chỉ nhìn biểu cảm trên gương mặt, anh cũng biết là tôi muốn gì. Anh à, em lại thèm ăn món mì tôm sốt cải. Cái đó nóng lắm, không tốt cho thai nhi đâu. Em biết, nhưng mà lâu lâu ăn chắc không sao đâu nhở. Anh im lặng vài giây cũng lên tiếng. Món đó bán ở đâu? Chắc là người ta không bán đâu. Lúc trước em toàn tự nấu thôi. Mà thôi anh cứ ngủ đi, ngày mai còn đi làm nữa. Bất chợt anh nhẹ nhàng quay người tôi lại, cười nói. Họ không bán, thế anh nấu cho em ăn. Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Anh biết nấu á? Không biết, nhưng mà em có thể chỉ cho anh. Bây giờ em cứ nói quy trình làm món đó như thế nào đi, anh sẽ làm theo. Chồng của em thông minh thế cơ mà. Đúng thật là anh rất thông minh, nên mới có thể điều hành một công ty tầm cỡ như vậy. Nhưng đó là công việc, là chuyên môn của anh. Còn việc này, thật sự tôi không tin anh có thể làm được. Nhưng anh đã nói như vậy, tôi cũng đành hướng dẫn. Này nhá, anh bỏ mì ra, đổ nước sôi vào, chờ 5 phút. Sau đó mì nở ra, anh đổ ra rổ, để cho ráo nước. Xong rồi, đấy, như thế đấy. Đấy, anh nghe kịp chưa? Tôi nói liền một mạch như vậy, không biết Lâm có nghe kịp không. Chỉ thấy anh rất chăm chú, gật đầu liên tục. Lúc này thì tôi hỏi lại. Anh nhắm làm được không vậy? Anh giơ tay lên, ra dấu ok, cười cười rồi đáp lại. Chuyện nhỏ ấy mà, em cứ ngồi đây đi. 10 phút sau sẽ có đĩa mì tôm sốt cà chua đặc biệt cho em. Mặc dù nhìn anh có vẻ tự tin, nhưng tôi vẫn không tin tưởng anh cho lắm. Miễn cưỡng gật đầu. Lâm ngồi dậy bước xuống giường, nhanh đi xuống nhà. Tôi vẫn nằm trên này chờ anh. 5 phút, 10 phút, 15 phút, giờ 20 phút, vẫn không thấy cửa phòng mở ra. Tôi nằm nghĩ chắc là không ra trò gì rồi. Ngồi dậy mở cửa phòng đi xuống. Gần đến cuối cầu thang, tôi nghe rõ rệt tiếng chén đũa va vào nhau, cùng với mùi cháy khét. Tôi nghiêng đầu nhìn vào trong bếp. Anh vẫn đang loay hoay xào nấu. Bên cạnh là một bãi chiến trường. Tôi chỉ đứng mải mê nhìn anh. Ở thời khắc này, trông anh thật đáng yêu. Chết tiệt thật, sao khó như vậy nhỉ? Không được, thử lại lần nữa xem sao. Nhìn dáng vẻ lúng túng của Lâm lúc này, tôi chỉ biết đứng trên này cười tủm tỉm. Anh chinh chiến trên thương trường nhiều năm, gặp không ít đối thủ cạnh tranh, vẫn có thể đủ bình tĩnh, tỉnh táo đối phó. Thế nhưng vào thời điểm này, những thứ đồ vật nhỏ bé kia lại làm cho Lâm rối rắm. Tôi đứng ở đấy một lát rồi cũng về lại phòng. Khoảng 5 phút sau, anh mở cửa đi vào. Trên tay là một đĩa mì còn nóng hổi, đặt trên bàn. Đi đến chỗ tôi cười nói. Em chờ hơi lâu phải không? Có một chút sự cố nho nhỏ thôi. Em ngồi dậy ăn thử xem có ngon không nhé. Vẻ mặt của tôi vẫn tỏ ra như không biết, không thấy gì, vui vẻ, buông ra những lời nịnh nọt. Anh nấu thì chắc là ngon rồi, đâu có gì làm khó được chồng em đâu. Điều đấy là hiển nhiên. Anh giơ tay bê đĩa mì đưa cho tôi, gắp một đũa đưa vào miệng nhai. Thật sự có hơi bất ngờ, mùi vị không hề tệ. Tôi có hơi nghi ngờ hỏi lại anh. Cái này là anh nấu á? Thế anh nấu chứ ai? Không ngon à? Tôi vừa ăn vừa gật gật. Nếu như nói ngon thì thật sự chưa đến mức đó. Chỉ là tạm vừa miệng. Không khó ăn như nãy giờ ngồi tưởng tượng. Với cả đây là lần thứ hai vào bếp, như vậy cũng quá tốt rồi. Ngon lắm. Em nói thật không? Thật mà. Tôi thấy ngon vì sự hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Đêm hôm khuya khoắt như vậy, lại được anh nấu mì cho ăn, còn gì bằng nữa. Tôi chỉ mong những giây phút như thế kéo dài mãi mãi. Sau bữa ăn no nê, tôi có thể ngủ một giấc đến sáng. Cuộc sống của tôi cứ diễn ra êm đềm như vậy. Cho đến một hôm, tôi đang tưới nước cho những cây hoa trong vườn. Cô giáo của Bin gọi điện đến, tôi vội vàng bắt máy. Alo? Chị ơi, chị đến trường gấp đi. Hiện tại đang có một người phụ nữ tự xưng là bà nội của Bin, muốn đưa Bin đi. Bà ta rất hung dữ, chị đến mau đi. Tôi vừa nghe cũng đủ biết đó là mẹ của Hùng. Đến bây giờ, bà ta vẫn không chịu để cho hai mẹ con tôi được yên. Tôi lo lắng, nói trong sự gấp gáp. Vâng, tôi biết rồi. Chị cố gắng giữ cháu lại, đừng để bà ta bắt Bin đi, tôi sẽ đến ngay. Nói rồi tôi không kịp thay quần áo, cứ như thế chạy xuống nhà. Vừa mở cổng, cũng đúng lúc Thục Uyên chạy xe vào. Nhìn thấy tôi hốt hoảng, em ấy lên tiếng. Chị dâu à, đi đâu mà trông có vẻ gấp gáp vậy? Chị phải đến trường của Bin, bà nội của nó đang ra sức bắt thằng bé đi. Thôi được rồi, chị lên xe đi, em chở đi, nhanh lên. Vì quá vội thế nên tôi cũng không từ chối, leo lên ngồi vào ghế bên cạnh. Thục Uyên cho xe chạy đến với vận tốc khá nhanh. Một lúc sau, xe cũng dừng trước cổng trường. Mở cửa xe bước xuống, đã thấy mẹ của Hùng, bà ta đang chu chéo chửi rủa. Chúng mày có tin là tao dẹp luôn cái trường này không? Tiên sư nhà chúng mày. Cháu của tao thì tao có quyền đưa đi. Tại sao lại không cho? Chúng mày có cái quyền hành gì đây? Giáo viên lúc này đáp lại. Mong bà bình tĩnh, đợi mẹ của cháu đến xác nhận thông tin. Nếu đúng và được sự cho phép của mẹ cháu, thì nhà trường mới có thể giao bin lại cho bà. Mẹ nó thì có cái thá gì, phải chờ sự cho phép từ nó đây. Nó là cái loại bỏ chồng theo trai, còn dám dắt cháu trai đích tôn của nhà tao đi. Tưởng là tao bỏ qua dễ dàng như vậy sao? Lần này tôi vừa đi đến, nghe không sót chữ nào. Con trai của bà ta đối xử với tôi như thế nào? Mà bây giờ, bà ấy đứng ở đây trước mặt mọi người, lại dám to miệng, gắn cho tôi cái tội, dám theo trai. Hai bàn tay siết chặt lại, đi nhanh đến chỗ cô giáo, nắm chặt tay Bin, nhìn thẳng vào mặt của bà ta, tôi nói. Bà lớn rồi, không phải là trẻ con đâu. Ăn nói cũng cần phải suy nghĩ. Nếu như bà quên, thì về hỏi lại con trai của bà đã làm những gì đối với tôi. Còn Bin, có chết, tôi sẽ không bao giờ giao thằng bé lại cho các người đâu. Mày hôm nay bố láo nhỉ? Đừng tưởng là có người đứng đằng sau chống lưng. Bà đây không sợ đâu nhá. Đừng nhiều lời nữa. Hôm nay, tao không đưa được thằng bé đi, mày cũng không yên với tao đâu. Bất ngờ bà ta chạy nhanh đến, nắm một tay của Bin kéo đi. Tôi giật mình, cũng nhanh tay, kéo còn lại. Tay kia cố dùng sức, gỡ tay bà ta ra khỏi Bin, miệng không ngừng nói. Bà thả thằng bé ra đi, bà có quyền gì bắt nó đi. Tao đéo cần biết quyền hạn gì ở đây. Con cháu nhà họ Mạc không thể nào lưu lạc ở bên ngoài. Mày bỏ tay thằng bé ra đi. Nếu không đừng trách bà già này không nói trước. Lúc này vì quá hoảng sợ, thằng bé khóc thét lên, liên tục gọi. Mẹ ơi, Bin sợ. Nhìn thấy con như vậy, tôi không kìm lòng được. Cúi người xuống, cắn mạnh vào bàn tay của bà ta. Cắn mạnh đến mức tôi có thể cảm nhận được mùi máu tanh đang xông thẳng lên mũi. Có lẽ vì quá đau, thế nên bà ta cuối cùng cũng chịu buông tay thằng bé. Theo phản xạ, tôi đẩy mạnh người bà ta ra xa Bin. Bởi vì mất đà, bà ta cũng ngã lăn quay xuống nền đất. Lúc này không nghĩ ngợi gì nhiều, cứ thế ôm Bin chạy thẳng ra xe. Nhưng vừa chạy được vài bước, đã nghe tiếng hét lớn của bà ta ở đằng sau. Mày đứng lại đó cho tao, tao đập nát đầu của mày ra. Còn chưa kịp quay người lại, đã nghe thấy tiếng của Thục Uyên vang lên. Tiếp đó là cả một cơ thể đang ôm chầm lấy hai mẹ con tôi từ đằng sau. Chị dâu à, cẩn thận. Lúc này, những tiếng hô hào của mọi người xung quanh xen lẫn những tiếng bước chân đang chạy về phía chúng tôi. Một cảm giác bất an ập đến. Tôi vội vàng thả Bin xuống, quay người lại. Thục Uyên, cô ấy đang dần dần tụt khỏi người tôi. Tôi vội giang tay đỡ lấy thân hình mỏng manh ấy. Vì quá hoảng sợ, tay chân của tôi cứ run bẩn bật. Nước mắt cứ như thế chảy ra. Nhìn em ấy, hỏi trong tiếng nấc. Thục Uyên à, em làm sao thế? Em ấy nhìn tôi, nói trong sự yếu ớt. Chị dâu à, có sao không? Chị không sao cả. Sau lời nói ấy, lúc bấy giờ tôi mới cảm nhận được, ở dưới bàn tay của tôi, ngay tại đầu của em ấy, cảm nhận được có chất gì đó nhầy nhầy. Tôi vội đưa tay lên xem, cả một vũng máu trong bàn tay. Tôi nhìn thấy tái xanh cả mặt mày, càng khóc lớn hơn, hoảng loạn kêu gào. Là máu! Mọi người ơi, giúp tôi với, mau gọi cứu thương, nhanh lên! Một lát sau xe cũng đến. Người ta đẩy Thục Uyên vào trong xe, tôi gửi Bin lại cho cô giáo, cũng leo lên ngồi bên cạnh em ấy. Khi xe vừa dừng trước cổng bệnh viện, bác sĩ, y tá từ trong chạy ra, nhanh chân đẩy cô ấy vào phòng cấp cứu. Tôi ở ngoài này, thẫn thờ, chỉ biết đi qua đi lại. Gương mặt cũng thấm mệt, trên áo vẫn còn loang lổ máu của Thục Uyên. Ngồi một lát, không biết ai đã báo cho Lâm biết, lúc này anh cũng chạy đến. Nhìn thấy tôi người đầy máu me, anh chạy đến, đảo quanh mắt, nhìn tôi lo lắng hỏi. An Nhiên à, em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Em không sao cả, nhưng mà Thục Uyên, em ấy... Nhìn thấy thái độ hoảng sợ của tôi, Lâm cũng đoán ra được, vội ôm lấy tôi vào lòng. Không sao, không sao đâu, có anh ở đây rồi. Thục Uyên em ấy sẽ không xảy ra việc gì đâu. Bác sĩ ở đây rất giỏi, nhận định em ấy sẽ không sao. Tôi đẩy người của anh ra, nói trong tiếng nấc. Anh à, vì em mà Thục Uyên mới như vậy đấy. Anh biết rồi, ngoan đi, bình tĩnh. Không ai trách em cả đâu. Ngồi xuống ghế nghỉ ngơi đi. Ở ngoài phòng cấp cứu, lòng của tôi nóng như lửa đốt. Dù sao cũng vì tôi mà Thục Uyên mới bị thương như vậy. Nhớ em mới có chuyện gì, tôi cảm thấy áy náy cả cuộc đời này mất. Lâm ngồi bên cạnh lo lắng không kém. Thế nhưng anh không biểu hiện rõ trên mặt. Anh phải thật bình tĩnh để còn an ủi tôi. Ngồi thêm một lúc, cửa phòng cấp cứu được mở ra. Bác sĩ vừa từ trong đi ra, cả tôi và anh đứng bật dậy, chạy nhanh đến. Bác sĩ à, em gái tôi sao rồi? Người nhà yên tâm đi, cũng may không bị chấn thương sọ não. Chúng tôi tiến hành khâu lại vết thương, nằm nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn thôi. Ngày đến đây, tôi thở phào nhẹ nhõm, giống như chút bỏ được tảng đá lớn đè nặng. Thục Uyên, em ấy không sao rồi. Tôi cầm tay vị bác sĩ cảm ơn rối rít. Dạ vâng, rất cảm ơn bác sĩ. Đó là trách nhiệm của chúng tôi. Bây giờ có thể chuyển bệnh nhân về phòng yêu cầu được rồi đấy. Dạ vâng ạ. Nhìn Thục Uyên nằm trên giường mê man, đầu bị băng bó, tôi vừa cảm thấy thương xót, xen lẫn cảm kích. Nếu hôm qua không nhờ em ấy đứng ra đỡ giúp, thì thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra với hai mẹ con của tôi. Nghĩ lại, tôi vẫn không dám tin. Mẹ của Hùng, bà ta có thể ra tay độc ác đến như vậy. Chuyện này nhất định tôi sẽ không bỏ qua. Càng nhẫn nhịn, bà ta lại càng ngày càng làm tới. Chị dâu. Nghe tiếng gọi yếu ớt của Thục Uyên, tôi lúc này bừng tỉnh. Nhìn xuống, thấy em ấy tỉnh lại. Tôi vui mừng cầm lấy tay của em rồi hỏi. Em tỉnh rồi sao? Trong người có thấy đau chỗ nào không? Chị à, sao em lại ở đây vậy chị? Tôi có hơi e ngại, nhìn em ấy rồi trả lời. Hôm qua, em đỡ giúp chị một phát, nên bị bà ta đập vào đầu. Thục Uyên à, chị cảm ơn em nhé. Có lẽ vì mới tỉnh dậy, đầu óc của em ấy chưa được tỉnh táo. Phải mất vài phút sau, Thục Uyên mới cười, nhìn tôi đáp lại. Có gì đâu chị dâu. Hôm qua em thấy bà ta cầm cục đá lớn chạy đến chỗ chị. Thế nên em vội chạy đến, chứ có kịp suy nghĩ gì đâu. Mà chị có bị thương chỗ nào không vậy? Chị không sao. Hôm qua đến giờ em chưa ăn gì, chắc đói bụng rồi. Chị lấy cháo cho em ăn nhé. Dạ vâng. Mà anh Lâm không đến à chị? Hôm qua anh ấy ở đây cả đêm, mới giờ đi lúc sáng đấy. Không biết đi đâu mà nhìn mặt cứ hầm hầm ấy. Vâng ạ. Tại nhà họ Mạc, bố của Hùng, ông ta vừa đến cửa đã đạp một cái, đi vào trong, vẻ mặt tức giận, quát tiếng gọi lớn. Mẹ thằng Hùng đâu? Bà mau xuống đây đi. Bà ta đang từ trên cầu thang đi xuống, lúc này vừa rũa móng vừa chu chéo. Làm cái gì mà mới sáng ra, ông đã la lối như thế, sắp cháy nhà đến nơi à? Sau câu nói đó cũng là lúc bố của Hùng, ông ta đi đến giơ tay lên, tát mạnh vào mặt của bà ta. Cả năm ngón tay in rõ trên mặt, cả một bên má đỏ ửng lên. Bà ta lúc này sửng sốt, một tay ôm má, miệng không ngừng la lớn. Ông bị điên à? Sao lại đánh tôi? Bà quậy phá như vậy đủ chưa? Tôi làm cái gì mà ông cư xử với tôi như vậy? Ông bị điên sao? Bố của Hùng, mặt ông ta tức giận trở nên nóng bừng. Lúc này, tay chỉ thẳng vào mặt của bà ta. Tôi chưa giết bà là may rồi đấy. Bà hết việc rồi hay sao? Dám đi gây chuyện với cậu Lâm. Bà ta vừa đi vừa xoa một bên má, đi lại phía bàn ngồi xuống, nói trong sự vô lo. Lâm nào? Thằng đấy là ai mà ông phải sợ nó như thế? Bà còn hỏi nữa sao? Cậu ta là con trai cả của tập đoàn Hưng Thịnh, lớn nhất nhì ở thành phố đấy. Nó chuẩn bị ngồi vào cái ghế chủ tịch kia kìa. Bà có biết công ty của mình là ai đầu tư vốn không? Là cậu Lâm đấy. Sáng nay cậu ta vừa gọi điện đến, đòi rút lại vốn. Bà bảo là tôi có sợ không đây? Nếu như cậu ta rút vốn, công ty của tôi chỉ có nước phá sản thôi. Bà hiểu chưa? Nghe đến đây, bà ta có phần sửng sốt. Phá sản sao? Nếu như vậy không phải, cả nhà sẽ ra ngoài đường. Nghĩ đến đây, bà ta ngẩng mặt lên hỏi lại. Này, ông nói thật không đấy? Chuyện sống còn của công ty, bà nghĩ là tôi có thể đem ra đùa giỡn được sao? Nhưng mà cậu Lâm đó là ai? Tôi đâu có biết. Mà ông bảo tôi gây chuyện với cậu ta là sao? Bà còn chối nữa sao? Bà không gây chuyện với người ta thì làm sao mà sáng nay cậu ta gọi đến nhờ tôi gửi lời đến bà? Từ nay về sau đừng bao giờ làm phiền đến vợ cậu ta. Nếu không, sẽ không có đất mà tồn tại ở thành phố này. Đấy, bà nói rõ tôi nghe xem. Mẹ của Hùng, bà ta ngồi ở đó cau mày suy nghĩ. Vài phút sau cũng ngạc nhiên thốt lên. Không lẽ cậu Lâm kia là chồng mới của con An Nhiên sao? Lần này, bố của Hùng, ông ta trợn mắt lên chửi bới. Bà lại đi tìm con bé An Nhiên gây chuyện đúng không? Hai mẹ con của nó bị hai mẹ con nhà bà hành hạ chưa đủ khổ sao? Bây giờ còn đến gây rắc rối. Tôi thực sự không thể nào hiểu được đầu óc của mấy người. Tìm đâu ra một đứa ngoan hiền, thương chồng thương con, lo cho gia đình giống như nó. Vậy mà hai người không biết trân trọng. Tôi đã cấm bà, vậy mà bà vẫn đi tìm nó là sao thế? Ông thì biết cái gì đâu. Nó không phải là dạng vừa đâu. Đấy, vừa mới bỏ chồng lại mồi chài được ngay con cá mập chả bá. Có phải là cái đứa ngoan hiền gì đâu. Ông cứ bênh nó chầm chập như thế. Bởi vì nó xứng đáng được người khác yêu thương, bà hiểu không? Thử hỏi trước đây, tôi nằm la liệt dưới bệnh viện, ai thức đêm thức hôm chăm tôi? Là nó đây. Bà mang tiếng là vợ của tôi, vậy mà có bao giờ bà ở được một ngày chăm sóc cho tôi không? Hay là lại tụ tập mấy người bạn của bà, hết mua sắm rồi lại nhảy nhót? Còn thằng con trời đánh của bà nữa, ngu hết phần thiên hạ. Vợ đẹp con ngoan, không muốn, lại thích dứt đĩ về như thế. Bây giờ thì sáng mắt ra rồi đấy. Này, ông nói thì phải nói cho đúng nhá. Tôi cũng có ưa gì con đĩ kia đâu. Chẳng phải lúc trước tôi cũng không cho thằng Hùng qua lại với con kia, bắt nó lấy con An Nhiên bằng được sao? Bây giờ ông nói như thế, cứ y như rằng đang nói là tôi rước đĩ về làm vợ à? Thôi thôi, bà không cần phải biện minh. Sống với nhau mấy chục năm nay, tôi không đi guốc trong bụng của bà sao? Bà cưới con bé về chỉ để che mắt thiên hạ thôi. Chỉ để bắt con bé đẻ cho bà thằng cháu trai, chứ rốt cuộc có ưa gì nó đâu. Tôi thế đấy thì sao đây? Nhìn bản mặt của nó không thể nào ưa được. Tôi nhường nhịn bà như vậy là quá đủ rồi đấy. Bà làm sao đấy thì làm, lo giải quyết vụ này đi. Nếu như cậu Lâm kia vẫn một mực đòi rút vốn, bà không yên với tôi đâu đấy. Nói rồi bố của Hùng, ông ta mặt hầm hầm bỏ đi lên phòng. Bà ta ngồi đấy, vẻ mặt vẫn không tỏ ra mấy sợ hãi, hướng ánh mắt theo bóng lưng của chồng, bĩu môi nói thầm. Thì ông làm gì được tôi nào? Hai ngày sau, vết thương của Thục Uyên đỡ hơn rất nhiều, da dẻ cũng trở nên hồng hào. Tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng. Khi còn đang phụ dì Năm trong bếp, tiếng chuông ngoài cổng vọng vào. Tôi vội lau tay vào tạp dề đi ra ngoài. Vừa mở cổng đã thấy mẹ chồng của tôi đứng đấy, trên tay còn xách một giỏ hoa quả. Tôi nhìn cũng thấy làm lạ, liền lên tiếng hỏi. Bà đến đây làm gì thế? À, mẹ có mua ít hoa quả đem đến cho con tầm bổ. Mẹ có thể nào vào nhà nói chuyện với con một lát không? Nghe cách nói chuyện giả tạo của bà ta, tôi cảm thấy ớn lạnh. Sao có thể nào lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng như vậy? Tôi nhìn bà ta thẳng thừng từ chối. Ở đây không ai hoan nghênh bà cả. Chuyện vừa rồi tôi chưa bỏ qua đâu. Khoan đã, mẹ biết hôm qua là mẹ sai, thế nên hôm nay mới đến đây. Hai mẹ con mình có thể nào ra quán nước ngoài kia nói chuyện được không? Chỉ 10 phút thôi, sẽ không mất thời gian của con đâu. Mẹ mà đứng mãi ở đây, mọi người xung quanh cũng xì xào bàn tán lại không hay. Bà ta là đang cố tình nói như vậy để tôi đồng ý. Để bà ta đứng mãi ở đây cũng không hay. Biết đâu bà ta lại giở thêm trò gì, lại ảnh hưởng đến Lâm. Lúc này tôi đáp lại. Được rồi, bà ra quán trước đi, tôi theo sau. Tôi ra đến nơi, đi đến ngồi xuống ghế đối diện. Chưa kịp lên tiếng, bà ta đã hỏi trước. Con uống nước cam nhé. Có gì bà nói nhanh đi. Được rồi, mẹ sẽ không làm mất thời gian của con. Hôm qua có lẽ vì quá nóng giận, mẹ suy nghĩ không được chín chắn, thế nên mới gây ra hiểu nhầm như vậy. Thật sự là mẹ không cố ý muốn làm hại con đâu. Cả đêm hôm qua cũng vì chuyện này, mà cả đêm mẹ không tài nào chợp mắt được. bởi vì cảm thấy áy náy với con đấy. Có chuyện gì, bà nói thẳng ra đi, khỏi cần vòng vo như vậy. Thế con đã nói như vậy, mẹ vào thẳng vấn đề nhé. Có thể nào con bảo cậu Lâm đừng rút vốn nữa được không? Vì chuyện này mà ba chồng của con, ông ấy mất ăn mất ngủ, đổ bệnh ra mấy ngày nay. Con nói với cậu ấy một lời giúp mẹ nhé. Xem như con giúp cho ba của thằng Hùng, được không An Nhiên? Bà ta quả là một con cáo già. Biết tôi rất quý mến ba chồng cũ, thế nên đem ông ấy ra để nói. Dù sao, đó cũng là công ty của ông ấy, bỏ một đời gây dựng. Nếu như phá sản, không biết ông ấy có thể nào vượt qua được không. Tôi thì rất thương ông ấy. Lúc tôi còn ở với Hùng, chỉ có mỗi ông ấy là yêu thương tôi hết lòng. Chuyện gì, ông cũng luôn tin tưởng, đứng về phía của tôi. Thật sự trong lòng của tôi cũng rất khó xử. Đó là quyết định của anh ấy, tôi không liên quan. Bà ta lại tiếp tục buông những lời nịnh nọt. Cậu ta yêu con như vậy, con nói gì mà cậu ấy không nghe. Giúp mẹ lần này thôi, An Nhiên nhá. Bà ta đúng là mặt dày. Xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy, vẫn đến gặp tôi xin xỏ. Nếu như hôm qua, người bị là tôi, thì chuyện gì sẽ xảy ra với hai mẹ con tôi đây? Lúc này tôi kiên quyết từ chối. Tôi không có khả năng làm việc đó đâu. Nhà còn bao việc, tôi về trước. Nói rồi tôi quay người bước đi, không quan tâm đến vẻ mặt của bà ta lúc đó. Mẹ của Hùng, bà ta ngồi ở đấy, mặt tức giận, nhìn theo bóng của An Nhiên, chửi rủa. Cái con bố láo này, bà xuống nước đến như vậy lại còn vinh mặt lên. Được rồi, để xem hắn ta chống lưng cho mày được bao lâu đây. Về đến nhà, mặc dù tôi đã thẳng thừng từ chối, nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ về chuyện phá sản của công ty Ba Hùng. Ông ấy không liên quan đến chuyện này, cũng chưa từng có ý định cướp pin ra khỏi tay tôi. Nhưng giờ đây lại phải đứng lãnh hậu quả thay cho vợ của mình. Tôi cảm thấy không đành lòng. Hơn nữa trong suốt thời gian ở với Hùng, ông luôn là người bênh vực cho tôi mỗi khi xảy ra những cuộc cãi vã. Nếu như về chuyện này ông Lâm bệnh, thật sự tôi không thấy thoải mái chút nào cả. Thôi thì qua chuyện lần này, bà ta cũng đã sợ sẽ không giành giật pin với tôi nữa. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại. Tôi thử nói với Lâm về chuyện này xem sao, xem như giúp ba chồng cũ của tôi vậy. Chiều nay Lâm có cuộc gặp gỡ với khách hàng, thế nên không về ăn cơm với cả nhà. Công ty dạo này rất nhiều việc, thế nên tần suất đi tiếp khách của anh cũng tăng lên. Ngồi vào bàn, chỉ có uống, chứ không ăn được gì cả. Tôi cảm thấy rất xót. Hầm một nồi cháo gà, đợi lát nữa anh về có thể ăn ngay được. Nằm đợi mãi, cuối cùng cũng nghe được tiếng xe ô tô ở dưới nhà. Biết là anh đã về, tôi đi xuống dưới. Vừa đi vào thấy tôi, anh đã lên tiếng. Sao giờ này em vẫn chưa ngủ đi? Em chờ anh về đấy. Anh đi đến hôn nhẹ lên trán, nhìn tôi âu yếm rồi nói. Lần sau, đừng chờ anh như thế nữa, thức khuya không tốt đâu. Tôi cũng giả vờ gật đầu cho anh yên tâm. Em biết rồi, anh lên phòng tắm rửa đi, em có hầm cháo gà cho anh đấy, hầm lại cho nóng là ăn được ngay. Bất ngờ, anh đến bế bổng tôi lên không trung, tôi có hơi ngại ngùng. Để dì Nam hay Thục Uyên nhìn thấy thì xấu hổ chết mất. Tôi vội vàng đập nhẹ vào vai của anh rồi nói. Ấy, anh thả em xuống đi. Yên nào. Có vẻ là em nặng hơn lúc trước thì phải nhỉ? Tôi bĩu môi, nhìn anh có phần trách móc. Ở nhà hết ăn rồi ngủ, gì mà không mập được. Như vậy thì tốt chứ sao. Mà em đừng có ngọ nguậy như vậy nữa. Khả năng kiềm chế của anh không tốt đâu đấy. Lên phòng, anh ngồi một tí nhé. Nghe anh nói như vậy, tôi cảm thấy vừa buồn cười, vừa thương cho anh. Phải nhịn thèm cả tháng nay. Nhưng dù sao, nghe chồng của mình nói như vậy, ai lại không cảm thấy sung sướng trong lòng. Lúc này tôi nói, anh ăn cháo đi, cho đỡ đói bụng. Ôm em thế này cũng đủ no rồi. Nói rồi, anh bế thẳng tôi lên phòng. Tôi thì thấy ngại thế nên cứ rúc vào lồng ngực săn chắc của anh. Vừa đặt tôi xuống giường, anh đã leo lên nằm bên cạnh. Cứ như thế ôm tôi vào lòng. Có vẻ như chuyện công ty làm cho anh cảm thấy mệt. Tôi ngẩng mặt lên hỏi. Mệt lắm phải không anh? Bàn tay của anh xoa xoa bụng tôi, nói trong sự hạnh phúc. Chỉ cần có em và con bên cạnh, bao nhiêu mệt mỏi đều xua tan. Miệng lưỡi của anh dạo này ngọt thế nhỉ? Anh nói thật lòng đấy. Nhìn anh vui như vậy, trong lòng của tôi cũng vui lây. Nhân tiện đây, tôi cũng hỏi thử chuyện kia xem thế nào. Anh này, chuyện rút vốn khỏi công ty. Tôi chưa nói hết câu, anh đã chen vào. Bà ta đến tìm em sao? Vâng, dù sao, ba chồng cũ của em, ông ấy không liên quan đến việc này. Hơn nữa, ông ấy là một người tốt, có tài. Thế nên, anh có thể nào suy nghĩ lại việc ấy được không? Anh sẽ cân nhắc. Thôi được rồi, em ngủ đi, trễ rồi đấy. Vâng ạ. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của tôi cứ diễn ra một cách êm đềm như vậy, không lo toan, không suy nghĩ, chỉ thầm mong được yên bình như vậy mãi thôi. Cho đến một ngày kia, khi tôi còn đang đi mua sắm ít đồ cá nhân, đang trên đường đi về, thì bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên. Nhìn vào màn hình, thấy người gọi đến là Thục Uyên, tôi vội vã bắt máy nghe. Alo, chị nghe đây. Chị dâu à, đang ở đâu vậy? Chị đang trên đường về, có việc gì à em? Hôm qua em để quên lọ thuốc ở nhà bà nội, mà giờ em phải đi hoàn thành bản vẽ gấp để giao cho sếp. Chị dâu à, có đi ngang qua đấy ghé vào lấy giúp em được không? Được rồi, em cứ đi làm việc đi, chị ghé vào lấy giúp cho, tiện thể ghé sang thăm bà luôn. Vậy thì tốt quá, em cảm ơn nhé. Có gì đâu. Thế thôi chị tắt máy đi. Dạ vâng, chị đi cẩn thận nhé. Ừ, chị biết rồi. Tôi vẫy một chiếc xe ngồi vào, xe chạy thẳng đến nhà họ Trịnh. Vừa bước vào, mấy người làm việc cho gia đình này, ai thấy tôi cũng cúi đầu chào. Thật sự tôi thấy không quen. Ai chào tôi cứ cúi đầu chào lại. Vào đến trong sân gặp dì Châu đang tỉa cây, tôi đi đến chào dì ấy một tiếng. Dì đang tỉa cây sao? Dì Châu ngẩng mặt lên cười cười nói. Cô An Nhiên, lại đến thăm bà chủ đấy à? Dạ vâng, con đến lấy ít thuốc về cho cô Thục Uyên, nhân tiện ghé sang thăm bà. Bà có ở trong phòng không dì? Bà chủ đang ngồi trong phòng khách đấy. Dạ vâng, thế con vào luôn đây. Vào trong nhà ngồi nói chuyện với bà một lát, tôi cũng xin phép ra về. Ra đến vườn, tôi chào dì Châu một tiếng. Dì à, con về luôn nhé. Về sớm vậy sao? Dạ vâng, con còn phải đem thuốc về cho Thục Uyên. Thế đang bầu bí, cô đi cẩn thận nhé. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Tôi ra cổng bắt xe trở về nhà. Đi được nửa đường thì Cái Thư gọi đến. Này, mày đang ở đâu đấy? Tao đang trên đường về nhà. Vậy thì ghé vào quán cà phê đi, tao đưa ít đồ, toàn là những thứ tốt cho bà bầu không đấy. Mày mua làm gì mà tốn tiền thế? Ở nhà còn cả đống ấy, tao đã dùng hết đâu. Kệ đi, tao thích mua bồi bổ cho cháu của tao đấy. Đến nhanh nhá, tao nhắn địa chỉ sang rồi đấy. Ok, tao đến đây. Tại công ty Hưng Thịnh, Lâm đang cùng với cấp dưới họp trong phòng. Thư ký vẻ mặt hớt hải chạy vào nói nhỏ bên tai. Anh Lâm, ở nhà báo bà nội bị ngã, đang cấp cứu trong bệnh viện. Sau khi nghe thư ký báo, cây viết trên tay của Lâm tí nữa rơi xuống đất. Gương mặt tối sầm lại, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhìn xuống phía dưới nhìn mọi người rồi nói. Buổi họp kết thúc ở đây. Nói xong, Lâm đứng bật dậy, đi nhanh xuống lấy xe. Ngồi vào xe, chạy thẳng đến bệnh viện. Đến nơi, đã thấy mọi người đứng đông nghịt trước cửa phòng cấp cứu. Nhìn sang Thục Uyên rồi hỏi. Bà sao rồi? Vẫn còn cấp cứu bên trong. Em lo quá anh à. Không sao đâu, em yên tâm đi. Lúc này Hoàng Trinh, ông ta mặt hùng hổ đi đến nhìn Lâm quát lớn. Con vợ mày đâu rồi? Nó bỏ trốn rồi đúng không? Lâm lúc này cau mày, mặt nghịch ra, không hiểu ba của mình đang nói gì. Ông nói cái gì thế? Tôi không hiểu. Ai trốn? Mày có bao nhiêu vợ, con hỏi ai à? Con An Nhiên đấy. Nó đẩy bà nội ngã đấy. Đập phá tất cả đồ đạc trong nhà. Bây giờ nó bỏ trốn đi đâu rồi? Bà nội có mệnh hệ gì? Tao không bỏ qua cho nó đâu. Lúc này thì mẹ Phong, bà ta đứng bên cạnh, cũng giả vờ thút thít. Con bé An Nhiên đấy, nhìn mặt hiền lành như vậy, lại ra tay độc ác với bà đến thế. uổng công bà nội thương yêu nó bấy lâu nay. Lúc này thì Thục Uyên nhìn mẹ Phong lên tiếng. Dì ăn nói cho cẩn thận nhé. Chuyện chưa rõ ràng, sao dì có thể nói chị ấy như vậy được? Camera ghi lại hình ảnh cô ta rõ ràng như vậy. Không phải cô ta thì ai vào đây? Lâm đứng nãy giờ im lặng, nghe mọi người nói. Mặt đổi sắc, quát lớn. Im lặng hết cho tôi. Lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra. Từ trong, bác sĩ đi ra. Lâm đi đến hỏi trong sự gấp gáp. Bác sĩ à, bà tôi sao rồi? Tạm thời, bà cụ đã qua cơn nguy kịch. Nhưng có tỉnh lại hay không, còn phụ thuộc vào ý chí của bà ấy. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Hoàng Trinh, ông ta mặt đùng đùng sát khí, nhìn tất cả mọi người, lớn tiếng nói. Tất cả về nhà họp gấp đi. Ông ta tiếp tục nhìn sang Lâm quát lớn. Mau gọi con vợ của mày đến để gặp tao gấp. Nhìn thái độ đang muốn nảy lửa của ông ta, ai nấy đều sợ, im lặng đi theo trở về nhà. Lâm lúc này lấy điện thoại gọi cho An Nhiên, thế nhưng thuê bao. Anh lại càng trở nên lo lắng, gọi cho dì Nam căn dặn. Dì à, An Nhiên có về nhà, dì bảo cô ấy cứ ở yên trong nhà, không được đi đâu đấy. Vâng, tôi biết rồi thưa cậu. Một lúc sau, tất cả mọi người đã tập trung đông đủ tại nhà họ Trịnh. Lâm cũng có mặt tại đó, nhìn vẻ mặt ai cũng căng thẳng. Tôi đang ngồi uống nước với con Thư trong quán, đang định đứng lên đi về thì mới chợt nhớ đến để quên đồ ở nhà họ Trịnh. Thế là phải bắt xe quay trở về đó. Vừa bước vào cổng, mọi người nhìn tôi với ánh mắt rất lạ, giống như nhìn một con quái vật vậy. Sao lạ vậy nhỉ? Mới lúc nãy còn niềm nở lắm cơ mà. Tôi đi nhanh vào trong, thấy mọi người tập trung đông đủ ở phòng khách. Nhìn sang, thấy Lâm đứng ở đấy. Tôi chưa kịp đi lại, đã nghe tiếng ba chồng của tôi ra lệnh cho dì Châu. Trói nó lại cho tôi. Tôi sững người trước thái độ của ông ấy. Tại sao lại trói tôi? Tôi có làm gì đâu. Khi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lâm đi đến chỗ tôi lên tiếng nói. Ai dám trói cô ấy? Mày muốn bênh vực cho vợ mày cũng không được đâu. Nó đã dám làm ra chuyện độc ác như vậy, nhất định tao sẽ không bỏ qua. Còn chưa rõ chuyện thế nào, sao ông dám khẳng định đó là An Nhiên? Hoàng Trinh lúc này tức giận nói lớn. Được rồi, vậy thì mày xem hình ảnh camera ghi lại, để xem mày còn bênh vực nó đến bao giờ nữa đây. Lời vừa dứt cũng là lúc màn hình TV hiện lên. Trên đó hiện rõ hình ảnh tôi đang đẩy bà từ trên cầu thang xuống. Chưa hết, sau đó tôi như một con điên, liên tục la hét, đập phá đồ đạc trong nhà, còn hành hung nhiều người trong nhà. Tôi đang xem cái gì vậy? Tại sao người trong đó lại là tôi? Tại sao những việc này xảy ra mà chính bản thân tôi lại không hề hay biết? Tôi đang nằm mơ hay là sự thật? Bàn chân tôi bắt đầu đứng không vững, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Quá bất ngờ, nó xảy ra cứ như phim vậy. Lúc này tôi đưa đôi mắt đầy nỗi sợ hãi nhìn sang Lâm. Cũng là lúc Lâm hướng cặp mắt nhìn về phía của tôi. Cặp mắt sâu thẳm như nửa tin nửa hoài nghi. Còn tôi chỉ biết đứng chôn chân ở đấy, nhìn anh, nước mắt cứ thế chảy dài, lắc đầu liên tục như một lời phủ định. Lúc này tôi không giữ được bình tĩnh, nước mắt giàn giụa, nhìn tất cả mọi người khẳng định. Không phải là tôi đâu, chắc chắn có sự hiểu nhầm gì đấy ở đây. Mẹ của Phong, bà ta chu chéo lên. Hình ảnh trong camera rõ ràng như vậy, tất cả mọi người ở đây ai cũng nhìn thấy, hiểu lầm ở chỗ nào được. Tôi... Hoàng Trinh có vẻ quá lo lắng cho mẹ của mình, thế nên vừa rồi không giữ được bình tĩnh. Sau khi tâm trạng dần ổn định, ông nhìn An Nhiên, giọng nói có phần dịu bớt. An Nhiên, cô ngồi xuống ghế đi, tôi hỏi cô vài điều. Vâng ạ. Tôi lê bước chân nặng nề đi đến ghế đối diện ngồi xuống, hai tay bấu chặt vào nhau, trong lòng lo sợ. Ông ấy nhìn tôi tra khảo. Ngày hôm nay, cô có đến nhà họ Trịnh không? Tôi lắp bắp trả lời. Dạ có, hôm nay còn có đến lấy thuốc giúp cho Thục Uyên. Lúc này Thục Uyên đứng bên cạnh lên tiếng bênh vực cho tôi. Dạ đúng rồi, còn có nhờ chị ấy qua đây lấy thuốc, chắc là có sự hiểu nhầm gì đấy. Chị dâu không phải là người như vậy đâu. Tôi gật đầu lia lịa, tỏ ý đồng tình với em ấy. Thế nhưng mẹ Phong, bà ta vẫn cố tình thêm dầu vào lửa, Vậy thì cô giải thích như thế nào về hình ảnh ở trong camera? Ở đây ai cũng nhìn rõ ràng, người trong hình chính là cô. Câu hỏi của mẹ Phong cũng chính là câu hỏi thắc mắc của tôi nãy giờ. Tại sao lại có chuyện vô lý như vậy được? Tôi không biết giải thích thế nào cả, chỉ biết nói sự thật. Đúng là ngày hôm nay tôi có đến gặp bà, nhưng mà ngồi nói chuyện một lúc sau đó đứng dậy trở về. Ra đến vườn còn vui vẻ chào hỏi gì cho một tiếng, rồi mới rời đi. Mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường. Mọi người không tin thì có thể hỏi dì ấy. Lúc này ba chồng của tôi mới quay sang nhìn dì ấy rồi hỏi: có đúng như vậy thật không? Dì Châu nhìn tôi với ánh mắt thương cảm, lên tiếng trả lời: đúng là cô An Nhiên sau khi rời đi, mọi chuyện vẫn bình thường, trong nhà không có xảy ra chuyện gì. Nhưng... nhưng sao? Nhưng sau đó cô ấy quay lại. Tôi có hỏi cô An Nhiên, cô quên cái gì hay sao? Nhưng mà cô ấy không trả lời, cứ như thế xông thẳng vào nhà. Cũng vừa hay, bà chủ đang ở trên cầu thang đi xuống. Tôi nhìn thấy cô ấy chạy nhanh đến, đẩy ngã bà, ngã lăn xuống. Sự việc xảy ra quá nhanh, tôi không kịp ngăn lại. Sau đó như thế nào, mọi người cũng biết rồi đấy. Tôi nghe dì Châu nói không sót một từ. Nghe đến đâu, lỗ tai của tôi ù đến đó. Hình ảnh trước mắt cũng nhòe đi. Tôi đưa tay lên, quệt ngang dòng nước mắt. Nhìn dì ấy, nói trong uất ức: sao dì có thể nói thêm nói bớt như vậy? Rõ ràng, sau khi chào dì xong, tôi cũng rời đi, rồi không hề quay trở lại. Cô An Nhiên, thật sự tôi rất quý mến cô. Sự việc xảy ra, tôi cũng rất đỗi ngạc nhiên. Tôi nói sự thật, không thêm không bớt một từ nào cả. Để khẳng định thêm lời nói của mình là hoàn toàn đúng sự thật, dì Châu vội kéo tay áo lên, đưa cánh tay về phía của tôi rồi nói: đây, cô nhìn xem đi. Cô cắn vào tay của tôi một phát, dấu răng vẫn còn nguyên. Còn người của tôi như thế nào, mọi người trong nhà ai cũng biết. Mà người hiểu rõ nhất chính là cậu Lâm. Tôi có nói dối nửa lời, chết không nhắm mắt. Nhìn vẻ mặt kiên quyết của dì Châu càng làm cho tôi sợ hãi. Ánh mắt ấy không giống với người nói dối. Hơn nữa, qua một thời gian tiếp xúc, tôi cũng hiểu được tâm can của dì ấy. Không lẽ chính tôi lại là người có vấn đề sao? Nhưng tôi thì bị làm sao được? Càng nghĩ lại càng đau đầu. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau trải qua tập 7 của bộ truyện này. Và chỉ còn một tập nữa thôi sẽ khép lại bộ truyện rất hấp dẫn này. Quả thực là khi đọc đến đây thì bản thân của anh Sa cảm thấy khá là hoang mang. Sao không hiểu rằng là người phụ nữ xuất hiện ở trong camera có phải là An Nhiên hay không? Và nếu quả thực là cô ấy thì vì sao cô ấy lại hành xử như vậy? Và ai là người đứng đằng sau sự việc lần này? Theo như Sa dự đoán thì có thể đấy là Thục Uyên hoặc là mẹ của Phong. Và đấy là những dự đoán của cá nhân anh Sa. Không biết là những khán thính giả của Chợ Tình thì sao? Mọi người có những suy đoán gì? Mọi người có thể bình luận ở phía bên dưới. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong, quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Bên cạnh đó, mọi người có thể kết nối với anh Sa thông qua fanpage Chợ Tình trên Facebook bằng cách click vào đường link ở phía bên dưới. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả những khán thính giả của Chợ Tình ở tập cuối cùng của bộ truyện này. Chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.